Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng lẽ tôi đã rơi trực tiếp xuống đất rồi sao? Tôi đã nằm đó, tuy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng cơ thể bất động. Chắc do cú ngã làm tôi đau điếng. Tiếng tụi cu tèo hốt hoảng từ xa chạy đến. Không thấy tôi trả lời, chúng nó càng hoảng sợ. Khi chúng nó đến gần, tôi mới chợt nhận ra, hình như mình đã rơi vào một cái hố. Sau vài phút bình tĩnh, tôi đã có thể cử động. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì hình như có điều gì đó bất thường với tụi cu tèo. Gương mặt chúng nó bỗng trở nên sợ hãi và miệng thì lắp ba lắp bắp không nói được thành lời. Dường như chúng nó đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Lúc đó vừa mới ngã từ trên cây xuống, chưa kịp hoàn hồn, vừa đau hết cả người nên tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ chúng nó quá hoảng rồi, bị cả năm hay sao. Tôi khó chịu vì không thèm lo cho tôi mà đứng đó nói nhảm cái gì không biết nữa, nên tôi vừa cọc cặn vừa chửi. Tao vừa té xém chết, tụi mày không lo cho tao mà đứng đó nói lảm nhảm cái gì vậy? Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như tụi nó đang nhìn cái gì đó đằng sau lưng của tôi. Mặt chúng nó tái xanh không còn giọt máu, mà tụi nó nói xương gì vậy nhỉ? Lúc này tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Bất giác tôi nhìn theo hướng tụi nó nói. Ngay sau lưng tôi thì trời ơi, một cảnh tượng mà đối với một đứa nhóc mới 13 tuổi như tôi, quả thật là quá sức, ám ảnh tôi đến mãi sau này. Lẫn trong đống đất đá mà do tôi ngã lên bị bể nát là những mảnh gỗ mục trông như những miếng ván, và dưới đó là những đoạn xương và một cái đầu lâu dính đầy bùn đất trông rất ghê rợn. Tôi hoảng sợ tột độ đến mức không thể hét lên thành lời. Thì ra nơi tôi ngã lên là một ngôi mộ cũ, nó đã bị tôi làm bể nát. Và đối với một đứa còn nít như tôi thì nhìn thấy một bộ xương người trước mắt mình như vậy là một điều quá khủng khiếp. Tôi dùng hết sức bình sinh, quên cả cơn đau vừa té mà chạy thục mạng ra khỏi cái hố. Hai đứa kia thì sợ đến mức bất động, chạy không nổi. Tôi phải hét to để tụi nó hoàn hồn. Nhìn cái gì nữa? Chạy về nhà mau đi tụi mày. Lúc này tụi nó như bừng tỉnh và ba đứa chạy như chối chết về nhà. Vừa chạy tôi mới phát hiện xung quanh khu vực này toàn là những ngôi mộ cũ. Đúng là ngu ngốc, hết chuyện chơi lại chạy đến đây chơi. Thằng cu tèo vẫn không ngừng lo lắng. Làm hư ngôi mộ như vậy có sao không tụi mày? Tao sợ quá. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết chạy trước rồi tính, nên còn nạt nó. Sợ cái gì, chạy về nhà trước đi. Và cả ba chạy thẳng về nhà mà không dám ra khỏi nhà cả một buổi chiều hôm đó. Tôi cũng không biết chúng nó đã nói với gia đình chưa, hay sợ quá lại trốn trong phòng không dám nói nửa lời. Trời chập tối tại vùng quê nghèo nên không khí se lạnh và yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mấy con cóc nhái kêu chịu. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tối hôm đó tôi bỗng nhiên lên cơn sốt cao, nghe gia đình kể lại rằng tôi sốt đến mức mê sảng, mơ hồ không còn tỉnh táo. Dù cho gia đình tôi đã đi mua thuốc nhưng tình hình dường như không khá hơn. Mẹ tôi đã vô cùng lo lắng cho tình hình của tôi, nhưng gần như là vô ích. Tôi nghe nói mẹ đã đi mời thầy thuốc trong làng lại xem bệnh, nhưng ông ấy nói tôi hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả. Và thầy thuốc cũng không còn cách nào ngoài việc cho tôi uống thuốc hạ sốt. Chuyện tôi và tụi cu tèo leo trèo và bị ngã thì cả làng gần như ai cũng biết. Ba mẹ tôi cũng nghe mọi người nói lại. Chắc có lẽ ba của tôi đã ngờ ngợ ra điều gì đó đang xảy ra mà không phải do bệnh thông thường, nên đã thắc mắc. Thôi rồi, phải cúng thôi. Bà nội tôi lên tiếng khiến cả ba và mẹ tôi đều bất ngờ, vì bình thường những chuyện cúng kiến hay tâm linh trong gia đình đều do bà nội tôi chỉ dẫn. Bà là người lớn tuổi nhất trong làng. Có lẽ do tôi đã làm phiền đến người nằm trong ngôi mộ kia nên họ đã trừng phạt tôi. Trước sự ngạc nhiên và có chút lo lắng của ba mẹ tôi, bà tôi nói tiếp rằng phải cúng và xây lại mộ cho người ta. Quả đúng là ba mẹ tôi đã hoàn toàn chưa nghĩ đến điều đó, bởi vì mãi lo cho tôi từ chiều đến giờ. Lúc này ba mẹ tôi mới bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Quả đúng là tôi đã ngã lên mộ của người ta làm nó vỡ nát, nhưng đến giờ vẫn chưa cúng kiến hay khấn vái gì, chắc chắn đã chọc giận những người khuất mặt khuất mày rồi. Ba mẹ tôi bình thường chỉ lo đi làm nên hầu như không hề biết về những nghi lễ hay cúng kiến gì. Mọi thứ trong nhà trước giờ cũng chỉ toàn do bà của tôi làm, nên bà hơi khó chịu. Cả Cả ba và mẹ tôi đều sợ bà, nhưng ai cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.